Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Hơi thở của Kỳ Minh Trúc hơi cứng lại. Hỏi ngược lại, trực giác, Thiên Quyền nhìn cậu, ngữ khí, còn cả thần thái. Tuy rằng vốn dĩ Thiên Xu cũng không nói nhiều, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, cậu vẫn mang đến cho tôi cảm giác khác biệt rất vi diệu. Ví dụ, khi nói chuyện với tôi, cậu hầu như không chủ động đề cập đến bất kỳ chủ đề nào, mà để tôi chủ động mở lời, cậu mới đáp lại. Còn nữa, mỗi lần gặp mặt chúng ta, cậu đều đeo mặt nạ và khẩu trang, hẳn là cũng sợ biểu cảm sẽ lộ ra manh mối, từ đó bại lộ điều gì đó. Thiên Quyền vừa suy nghĩ vừa nói. Ví dụ như vừa rồi khi vào phòng, rõ ràng con đường bí mật đó lúc trước là cậu dẫn tôi đi. Nhưng lần này cậu lại để tôi đi trước, tuy rằng cũng có thể dùng lý do khác để giải thích. Nhưng tất cả sự không thích hợp sâu chuỗi lại với nhau. Cảm giác đột ngột này rất khó bỏ qua. Chỉ vì những điều này, nên anh cảm thấy tôi không giống Thiên Xu thật sao? Ban đầu tôi nghĩ vậy. Thiên Quyền lắc đầu, nhưng điều đó có chút không thông. Nếu cậu không phải Thiên Xu, vậy vì sao lại có ngoại hình giống Thiên Xu như đúc? Nếu cậu là gián điệp của thế lực khác cài vào Vô Thường Tư, thì không thể nào lại tỏ ra hoàn toàn không biết gì như vậy. Rất đơn giản, Kỳ Minh Trúc mỉm cười. Tôi là Thiên Xu, nhưng lại không hoàn toàn là. Tôi bị mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Câu trả lời này khiến Thiên Quyền sững người. Thật ra cũng hợp lý. Bắt đầu từ khi nào? Để tôi nghĩ, có phải là lần hành động cẩn thanh đó không? Lúc đó chúng ta gặp nhau, cậu hẳn là đã mất trí nhớ rồi. Đúng vậy, lời giải thích này đã giải đáp hoàn hảo mọi nghi vấn trong lòng Thiên Quyền. Ngoài mất trí nhớ, Thiên Quyền thật sự không tìm được lý do nào khác có thể giải thích tình huống này. Với thực lực và sự cẩn thận của Thiên Xu trước đây, cho dù là Bình Họa Tư, muốn tìm một người có ngoại hình giống hệt Thiên Xu, thay thế cậu ấy mà không bị Vô Thường Tư phát hiện, quả thực là chuyện viển vông. Thì ra là vậy, Thiên Quyền nhìn sâu vào Kỳ Minh Trúc. Ngoài những ký ức liên quan đến Vô Thường Tư, những ký ức khác vẫn còn chứ? Ví dụ như kỹ thuật cơ giáp của cậu. Kỳ Minh Trúc gật đầu. Ừ, Thiên Quyền, vậy nên cậu cần tìm một đồng minh trong Vô Thường Tư. Một mặt có thể giúp cậu thu thập thông tin, tránh bị lộ. Mặt khác, người này không được quá trung thành với Vô Thường Tư. Tốt nhất là có hiềm khích với Vô Thường Tư vì một chuyện nào đó. Thiên Quyền quả thật rất thông minh. Kỳ Minh Trúc thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy, Thiên Quyền nheo mắt. Cậu cứ vậy nói chuyện này với tôi. Không sợ sao? Kỳ Minh Trúc cười nói. Thứ nhất, anh là người thông minh. Anh cũng nên hiểu rõ. Vô Thường Tư sẽ không cứu Giao Quang. Dù họ có năng lực đó, họ cũng sẽ không trả cái giá lớn như vậy vì Giao Quang. Khả năng lớn hơn là trước khi anh cứu được Giao Quang, Giao Quang đã bị Vô Thường Tư GTCST ở Ôn Bộ. Thiên Quyền mím môi, không nói gì. Thứ hai, có một điều anh nói đúng. Anh thật sự không trung thành với Vô Thường Tư. Kỳ Minh Trúc nói tiếp. Anh đã nói về lần hành động ở viện nghiên cứu 2 tháng trước. Anh thấy tôi lấy đồ từ viện nghiên cứu, nhưng không chọn tố cáo tôi, mà giữ bí mật này. Đó cũng là lý do thứ hai tôi muốn giúp anh. Thứ ba, Kỳ Minh Trúc dừng lại, nở một nụ cười rất thần bí. Nếu tôi chọn nói chuyện này với anh ở đây, đương nhiên không thể không có chuẩn bị. Thiên Quyền sững người, anh ta như nhận ra điều gì, cúi đầu, nhìn vào ngực mình, phát hiện một chấm đỏ nhỏ xíu không thể phát hiện. Người dày dặn kinh nghiệm như anh ta đương nhiên biết đó là gì. Súng canh gác phản trinh sát không người lái. Thiên Quyền nhìn về hướng chấm đỏ được chiếu ra. Cậu có thể điều khiển. Cách con hẻm họ đang đứng 67 mét, có một tòa nhà cao tầng không mấy nổi bật. tòa nhà đó là tài sản riêng của tập đoàn tài chính Lyric. Trên mái nhà được trang bị 3 khẩu súng canh gác phản trinh sát không người lái. 3 khẩu súng canh gác này nghiêm túc mà nói là vũ khí bất hợp pháp. Nhưng dù sao cũng là tập đoàn tài chính, ngầm làm những thứ này, trừ khi quá trắng trợn, nếu không bình họa tư thường sẽ không quản. Còn 3 khẩu súng canh gác này phần lớn thời gian sẽ không hoạt động, chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Để đảm bảo an toàn cho văn phòng tổng bộ của tập đoàn tài chính Lyric. Tường lửa của tập đoàn tài chính Lyric đương nhiên rất kiên cố. Ngay cả giao quang cũng khó xâm nhập 3 khẩu súng canh gác này nếu không có cửa hậu. Nhưng đối với A Tu, chỉ cần không phải tường lửa do bình họa tư thiết lập, nó có thể dễ dàng xâm nhập. Trong khi A Tu theo dõi nhịp tim của Thiên Quyền, kiểm tra xem anh ta có nói dối hay không, Kỷ Minh Trúc đã yêu cầu nó lặng lẽ tiếp quản một trong 3 khẩu súng canh gác. Từ góc độ đó, nó có thể nhắm thẳng vào vị trí của Thiên Quyền. Nếu Thiên Quyền có bất kỳ hành động bất thường nào, A Tu có thể dễ dàng bắn nát đầu anh ta. Khó trách cậu không sợ hãi như vậy. Thiên Quyền không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào. Ngược lại rất tán thành và ngưỡng mộ sự cẩn thận của Kỷ Minh Trúc. Ai đang điều khiển khẩu súng canh gác đó? Bạn cậu sao? Có thể cho tôi gặp mặt không? Kỷ Minh Trúc lấy một chiếc tai nghe ra khỏi túi, đưa cho Thiên Quyền, chỉ vào tai mình, ra hiệu cho anh ta đeo vào. Thiên Quyền khó hiểu nhận lấy. Đeo vào, từ tai nghe truyền đến giọng nói của một cậu bé nhỏ tuổi mang âm hưởng máy móc. Chào anh, Thiên Quyền, tôi tên là A Tu. Thiên Quyền kinh ngạc, đây là trí tuệ nhân tạo, nhưng trí tuệ nhân tạo bị cấm nghiên cứu mà. Nếu hợp tác, đương nhiên phải thể hiện thành ý, Kỷ Minh Trúc nói. Tiện thể có thể nói cho anh một chuyện, trí tuệ nhân tạo bề ngoài bị cấm nghiên cứu, nhưng trên thực tế, trí tuệ nhân tạo đã sớm đứng vững chân trong thế giới này. Đội ngũ của chúng nó rất hùng hậu. Có ý gì? Kỷ Minh Trúc không nói gì, mà chỉ tay lên bầu trời đêm đầy sao. Thiên Quyền sững người một chút. Cậu đang nói, tin tức này quá kinh người. Sau khi biết được tin tức này, Thiên Quyền cũng nhanh chóng hiểu ra, vì sao Giao Quang chưa từng thất thủ, lại bị người của Bình Họa Tư phát hiện vào thời điểm mấu chốt này. Tôi đã thể hiện thành ý của mình với anh. Kỷ Minh Trúc nói, tôi giúp anh cứu Giao Quang. Tương ứng, anh cũng cần giúp tôi. San bằng vô thường tư. Chỉ dựa vào hai chúng ta. Còn có A Tu, Thiên Quyền không ngờ dã tâm của Kỷ Minh Trúc lại lớn đến vậy. Không phải tôi muốn làm vậy, mà là chúng ta không thể không làm vậy. Kỷ Minh Trúc nhìn Thiên Quyền, nói, chỉ cần vô thường tư còn tồn tại, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị đe dọa. Với tác phong của vô thường tư, một khi biết chúng ta phản bội, nhất định sẽ không bỏ qua. Anh cũng không muốn Giao Quang sau khi được cứu ra, còn phải đối mặt với sự truy sát của vô thường tư chứ. Thiên Quyền hít sâu một hơi, thật ký, CSVHX, nhưng cũng rất thú vị. Anh ta như đang nhận thức lại Kỷ Minh Trúc. Đây là mục tiêu của cậu sao? Nếu một ngày nào đó, cậu khôi phục ký ức, cậu vẫn sẽ kiên trì ý tưởng hiện tại chứ? Kỷ Minh Trúc nhếch mép. Chuyện sau này cứ để sau này nói. Dù sao tôi đã nói rõ. Anh có tham gia không? Tôi hình như không có lựa chọn khác. Thiên Quyền cười. Nhưng tôi có một điều kiện. Giao Quang, cố gắng đừng lôi kéo Giao Quang vào chuyện này. Sau khi cứu được cậu ấy, tôi hy vọng A Tu có thể tạo cho Giao Quang một thân phận và hồ sơ mới, để cậu ấy sống tốt. Kỷ Minh Trúc có chút tò mò. Tôi thật sự muốn biết, quan hệ của anh và Giao Quang, hai người là anh em sao? Hay là, chúng tôi không có quan hệ huyết thống? Thiên Quyền nói, tôi và Giao Quang đều là từ khu ổ chuột của Thượng Kinh Thành ra ngoài. Nhưng Giao Quang không giống tôi. Tôi lớn lên ở khu ổ chuột từ nhỏ, còn Giao Quang là từ viện phúc lợi trốn ra. những đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột, trong mắt luôn có sự khát máu như sói. Vì sống qua ngày đoạn tháng, chúng sẽ nắm bắt mọi cơ hội sống sót, vì một miếng ăn, vì một chút đồ dùng, mà đánh nhau ở trạm xử lý rác thải, cắn xé lẫn nhau. Cha mẹ cậu ấy vốn là quan chức chính phủ của Thượng Kinh Thành. Xét về một mức độ nào đó, cậu ấy cũng là con nhà quyền quý. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy ở khu ổ chuột, tôi biết đứa trẻ này không cùng đường với chúng tôi. Nhắc đến Giao Quang, ánh mắt Thiên Quyền dịu dàng hơn nhiều. Kỷ Minh Trúc ngẩn người một thoáng. Xét về một góc độ nào đó, ánh mắt của Thiên Quyền lúc này rất giống Kỳ Khải Minh, rất dịu dàng, nhưng chỉ trong một thoáng, Thiên Quyền nhanh chóng thu lại cảm xúc trong đáy mắt. Anh ta dường như không muốn nhắc đến chuyện của mình và Giao Quang. Cậu có kế hoạch gì để cứu Giao Quang chưa? Kỷ Minh Trúc nhún vai. Kế hoạch không phải đều từ từ bàn bạc ra sao? Phòng vệ của Bình Hoạc Tư rất nghiêm ngặt, muốn xâm nhập từ bên ngoài gần như là không thể. Thiên Quyền nhíu mày, Vô Thường Tư ở Bình Họa Tư đúng là có vài gián điệp. Nhưng họ chỉ nghe lệnh của Bạch Ông, còn có mấy người trong trung tâm hội nghị kia, ngay cả cậu cũng không thể sai khiến họ. Anh biết những gián điệp của Bình Họa Tư là ai không? Tôi chỉ biết thân phận của hai người trong số họ. Thiên Quyền nói, lúc trước khi làm nhiệm vụ, tôi từng tiếp xúc ngắn gọn với họ, ngoài Bình Họa Tư ra. Trong chính phủ vệ tinh thành còn có một số gián điệp của Vô Thường Tư. Ví dụ như lúc làm nhiệm vụ Cần Thanh, vị cao bộ trưởng kia là một trong số đó. Thiên Quyền sau đó lại báo ra vài cái tên. Kỷ Minh Trúc nhờ A Tu ghi nhớ những người này, chuẩn bị tìm kiếm đột phá từ họ, từ từ bắt giữ những gián điệp này của Vô Thường Tư. Chúng ta muốn cứu Giao Quang khỏi Ôn Bộ, chắc chắn phải tránh tai mắt của những người này. Thiên Quyền nói, chuyện cậu giúp tôi cứu Giao Quang cũng không thể để Vô Thường Tư biết. Họ hiện tại vẫn chưa nghi ngờ cậu. Thân phận của cậu đặc thù, chỉ cần tránh tiếp xúc quá nhiều với người của Vô Thường Tư, tạm thời sẽ không có nguy cơ bại lộ quá lớn. Thiên Xu trong đội Bắc Đầu Thất Tinh cũng là một nhân vật khá thần bí, có quan hệ mật thiết với Bạch Ông, Thiên Cơ và những người khác, là người có cơ hội tiến vào trung tâm hội nghị của Vô Thường Tư. Một khi Vô Thường Tư biết mục đích của Kỷ Minh Trúc, chắc chắn sẽ lập tức diệt trừ cậu ấy. Hiện tại Kỷ Minh Trúc và Thiên Quyền đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu Kỷ Minh Trúc bại lộ, Thiên Quyền và Giao Quang cũng sẽ gặp nguy hiểm. Kỷ Minh Trúc suy tư một lát, anh cảm thấy Giao Quang có thể cầm cự được bao lâu. Với tác phong hành sự của Bình Họa Tư, sau khi bắt được Giao Quang, họ sẽ tìm cơ hội hỏi ra thông tin về Vô Thường Tư từ miệng cậu ấy. Giao Quang là kỹ thuật viên, không có gì uy HP, Bình Họa Tư trước tiên hẳn là sẽ không dùng biện pháp mạnh. Thiên Quyền nghĩ ngợi, nói, Giao Quang không phải là người cứng đầu, cậu ấy nhất định sẽ tiết lộ một số thông tin vô hại để kéo dài thời gian. 10 ngày, nhiều nhất là 10 ngày. Qua thời gian này, dù Giao Quang có thể kéo dài thêm, Vô Thường Tư chắc chắn cũng sẽ không cho cậu ấy cơ hội. 10 ngày, thời gian này nói dài không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Muốn cứu Giao Quang trong vòng 10 ngày, quả thật là một chuyện rất khó khăn. Kỷ Minh Trúc gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, sau đó lại ngồi lên ghế sau xe máy của Thiên Quyền. Đi thôi, Thiên Quyền sững người, đi đâu? Về trường học chứ? Kỷ Minh Trúc kỳ lạ nhìn Thiên Quyền, chẳng lẽ anh muốn tôi bây giờ xông vào Bình Họa Tư? Hét lớn một tiếng, thả người ra cho tôi, nếu không tôi sẽ làm loạn. Thiên Quyền, anh ta bây giờ thật sự xác định, thiếu niên trước mắt này hoàn toàn không giống Thiên Xu. Kỷ Minh Trúc nói, mấy ngày nay chắc chúng ta sẽ bận rộn, ngày mai tôi phải xin nghỉ, anh đi chợ đen với tôi. Đi chợ đen làm gì? Kỷ Minh Trúc thò tay vào túi, sờ sờ chiếc thẻ kim loại trong túi. Kiếm Trác, Thiên Quyền, Cách Chương.